Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đương hồng minh tinh. Trông coi vội vàng chạy tới cao gầy nam nhân, mọi người đều không khỏi ngẩn ngơ. Sau một lát, có người nhỏ giọng nói, Sở Lưu Mộng không phải biết đánh cổ cầm sao? A, là ngươi. Cao gầy nam nhân thấy được Sở Lưu Mộng, trên mặt không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngươi chính là trên mạng cái kia đánh cổ cầm tiểu cô nương có phải hay không? Sở Lưu Mộng trước đây vì Hạ Nguyệt đám người đánh đàn video ở trên mạng vẫn đủ hòa. Cái kia cao gầy nam nhân cũng đã gặp. Đương nhiên, trước đây nhìn cái video thời điểm cũng không phải là bởi vì đàn cổ, mà là bởi vì video tiêu đề là nháy mắt giết tất cả đại minh tinh, sử thượng nhất mỹ nữ. Tuy là tiêu đề rất tục tằng, thế nhưng xuất phát từ nam nhân bản năng, hắn vẫn không tự chủ được địa điểm tiến vào. Sau đó một người lặng lẽ thưởng thức thật nhiều lần, cho nên vừa thấy được Sở Lưu Mộng bản nhân thời điểm, nội tâm của hắn là kích động vô cùng. Ân, xin hỏi ngươi là... Sở Lưu Mộng trên mặt bình tĩnh gật đầu, đã đại khái đoán được ý đồ của đối phương, trong lòng thật nhanh gõ bàn tính. Cao gầy nam nhân ngữ tốc rất nhanh, trên mặt có chút cấp thiết. Ta là cái này đoàn kịch phó đạo diễn, chúng ta cái này đoàn kịch bây giờ đang ở phách một cái cổ trang kịch, có một đoạn là muốn nữ chủ ở trạng vạng đánh cổ cầm. Thế nhưng biết đàn chính là cái kia thế thân mới vừa trên đường tới gặp được tai nạn giao thông, người đang đồn công an đâu, nhất thời nửa khắc ra không được, ngày mai cũng có thể phách a. Trong lớp có nam sinh nói, cũng không biết là cái gì tâm tính quấy phá, bọn họ chính là không quá muốn cho Sở Lưu Mộng tham diễn cái này cổ trang kịch, rất sợ đạo diễn coi trọng nàng, cá hồi quy tắc ngầm gì gì đó. Có diễn viên đang trong kỳ hạn điều không tới a. Phó đạo diễn cười khổ một tiếng. Kỳ thực nếu như bình thường thời gian mà nói, 1-2 ngày thời gian các loại cũng liền đợi. Dù sao đây cũng không phải là cái gì đại chế tác. Mấu chốt là ngày hôm nay đạo diễn còn mời tới một đại nhân vật. Người đại nhân này vật nhưng là bây giờ đương hồng nam tài tử Trần Hoa Minh. Nếu như không phải là đối phương vừa vặn ở thành thị phụ cận quay quảng cáo, nếu như không phải là bọn hắn đạo diễn là trước đây đưa cái này Trần Hoa Minh dẫn vào được, thật vẫn không mời được cái này tượng Phật lớn. Nhưng là nhân tình thứ này cũng phải suy nghĩ thực lực của hai bên, mà bây giờ thực lực của hai bên rõ ràng cũng rất không cân bằng. Trần Hoa Minh tuy là đáp ứng rồi tới kịch chung nói đùa một chút, thế nhưng hắn cũng chỉ có mấy giờ mà thôi. Dù sao đối phương ngày mai còn có một cái rất trọng yếu thông cáo muốn đuổi, căn bản không có thời gian ở lâu. Mà bọn họ đạo diễn lại là một ép buộc chứng, cũng không nguyện ý làm cho căn bản không hiểu cầm nữ nhân vật chính loạn đạn một trận hồ lộng khán giả, cho nên bây giờ cũng rất gấp gáp. Dù sao bối cảnh là muốn mặt trời chiều, mà một ngày trạng vạng cũng cứ như vậy một biết thời gian. Chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi đàn một bản từ khúc, liền ngươi ở đây trên mạng đàn cái kia là được. Đạn xong sau chúng ta sẽ trả ngươi 5 tia. 1.000 đồng tiền. Phó đạo diễn trên mặt đều toát ra mồ hôi, rất sợ làm cho cái kia đương hồng minh tinh đợi lâu, làm cho đối phương cảm thấy không vui. Chứng kiến Sở Lưu Mộng trên mặt còn có chút do dự, phó đạo diễn rốt cục lấy ra phải giết rồi. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngày hôm nay chúng ta cái này đoàn kịch tới một cái siêu hồng đại minh tinh, liền là mới vừa đi vào vị kia. Ngươi nhìn thấy hắn sau đó có thể tìm hắn chụp ảnh chung muốn ký tên. Người khác tốt nhất định sẽ đồng ý. Ân, bái thác, coi như giúp chúng ta một chuyện. Sở Lưu Mộng cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi gật gật đầu. Được rồi, chỉ là đạn thủ khúc thì cũng chẳng có gì. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi nhanh đi. Phó đạo diễn theo bản năng muốn lôi kéo Sở Lưu Mộng cánh tay chạy. Thế nhưng Sở Lưu Mộng tay lại rụt một cái làm cho đối phương lôi cái không. Phó đạo diễn trên mặt có chút xấu hổ. Thế nhưng cũng không còn quá để bụng. Chỉ là chào hỏi Sở Lưu Mộng cùng hắn đi vào chung. Ôi chào ôi chào, tiểu đội trưởng ngươi cũng cùng đi chứ. Tiểu đội trưởng, trong ban nam sinh nóng nảy. Lập tức nhỏ giọng thúc giục Sở Dương. Phảng phất Sở Lưu Mộng phải đi không phải là cái gì đoàn kịch mà là hố ma thông thường. Sở Dương gật đầu, cảm thấy Sở Lưu Mộng có chút không dành thế sự, cũng có chút không yên lòng. Liền mở miệng nói, ta là Lưu Mộng đường ca, ta cũng có thể cùng đi sao? Sẽ không quấy rối các ngươi. Hắn cùng Sở Lưu Mộng kỳ thực không có gì liên hệ máu mủ. Ít nhất phải ngược dòng thời ngũ đại mới có thể nhắc lên điểm thân thích. Thế nhưng đối ngoại giải thích thời điểm, thông thường đều lấy đường kêu nhau huynh muội. Sở Lâm Sương nhưng lại khá có hứng thú. Cũng nói, ta là hắn đường tỷ, cái này là hắn thân muội muội, chúng ta cũng muốn đi, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền phức. Phó đạo diễn cái này mới giật mình, một nhà này từ dung nhan trị thật là cao a thiên, tổ chức thành đoàn thể xuất đạo đều dư giả rồi, hắn cũng không có thời gian lãng phí, lập tức liền gật đầu, cũng không đợi bảo an qua đây rút lui Vàng Tuyến, hắn trực tiếp lôi kéo Vàng Tuyến liền chui qua. Sở Lưu Mộng bốn người thấy thế cũng noi theo hắn từ Vàng Tuyến hạ chui qua. Phó đạo diễn mang theo bốn người đi vào bên trong căn cứ, xuyên qua mấy hàng cổ kiến trúc, đi tới ao hoa sen bên, một đám người ở nơi nào trông mòn con mắt mà chờ đấy. Lão Cao, cái kia biết người đánh đàn có tới không? Trần Hoa Minh đã đi thay quần áo. Ôi chao, tại sao là nàng? Nói là đoàn kịch chân chính đạo diễn, nhìn thấy Sở Lưu Mộng không khỏi sửng sốt. Phó đạo diễn nói, người kia xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ đang ở trong đồn công an, chỉ có thể tìm người khác thay thế. Nàng cũng có thể a? Có thể, nhanh lên mang nàng đi thay quần áo, nhất định phải ở mặt trời lặn trước chụp xong. Đạo diễn liên thanh tán thành. Sở Lưu Mộng bị mang tới trong một cái phòng thay quần áo. Sau khi đi ra, làm cho nhân viên công tác cho hắn đem một vài dây lưng cột chắc. Thợ trang điểm vốn còn muốn cho Sở Lưu Mộng trên tay lau điểm xương phấn gì gì đó, nhưng là thấy rồi bản thân sau đó, lại không khỏi cười khổ, trực tiếp tỉnh lược hóa trang. Đoàn kịch đạo diễn nhỏ giọng hỏi họ Cao phó đạo diễn. Khắp khuôn mặt là hâm mộ và ám muội. Ôi chao, lão Cao, cái cô nương này ngươi từ đâu tìm đến? Nên không phải ngươi người quen a? Phó đạo diễn lắc đầu. Hắn sao không biết ý của đối phương? Nói, làm sao có thể, muốn thực sự là ta người quen. Ta bắt đầu còn dùng gấp như vậy sao? Nhắc tới cũng đúng dịp. Nhân ra là thi vào trường cao đẳng sau đó cùng đồng học tới nơi này đùa. Vừa lúc liền gặp được, mấy cái là ai? Bạn học của nàng, đạo diễn nhìn tới, chứng kiến ở không phải đứng nơi xa Sở Lâm Sương ba người. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, không phải là nàng huynh đệ tỉ muội. Thiên, cả nhà bọn họ đều là người nào ở đâu? Cái này dung nhan chỉ cũng quá cao a. Đạo diễn trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, ta đi hỏi bọn họ một chút. Có muốn hay không sắm vai cái tiểu nhân vật? Phó đạo diễn cười khổ một tiếng. Lúc tới ta liền hỏi qua rồi. Bọn họ đều không có hứng thú. Thật sao? Đạo diễn đối với lần này cảm giác sâu sắc tiếc hận. Lại lắc đầu, thở dài, tính toán một chút. Hiện tại phải đem Trần Hoa Minh hầu hạ được rồi. Dù sao nhân gia bây giờ là tai to mặt lớn a. Hiện trường có không ít nhân viên công tác, mặc dù không biết Sở Lâm Sương các nàng là ai, thế nhưng đều kinh diễm vẻ đẹp của các nàng. Tay mắt lanh lẹ trả lại cho Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh ân cần cầm hai bình thủy. Thuận tiện còn có thể liên lụy nói mấy câu. Hoa Minh ca tới, lúc này,